thiếu phu nhân, đã có hơn 12 người ra đi theo cách như thế rồi, là có thật đó thiếu phu nhân, nó càng nói càng khóc lớn, cô lạnh cả mặt xuống tới chân, miệng cứng đơ không nói được gì cả, A Tì. Em đừng dọa ta mà, nó mếu máo rồi ấp úng quỳ xuống chân cô nói, thiếu phu nhân à, dạo gần 2 năm gần đây, nhà họ Hoàng đã chết hết tổng cộng 12 người rồi. Em làm ở đây từ hồi 10 tuổi, những chuyện đó là có thật đó, em biết sẽ khó tin lắm. Nhưng mà cô nhìn ánh mắt nó không có sự lừa dối nào, đó hoàn toàn là sợ hãi. Cô mỉm cười gượng gạo, chủ yếu là cho nó bớt hoảng sợ, rồi mới đợi nó trấn tỉnh lại. A Tì à, em nói rõ ta nghe xem, rốt cuộc chuyện này là sao, thiếu phu nhân, nó vẫn chưa bình tĩnh lại được. Cô cầm lấy cây quạt trên giường rồi quạt phạch phạch. Nhíu mày tỏ ra nóng lòng, nhưng nó lại không nói, cô vừa quạt vừa nằm dài ra giường, chờ đợi nó nín rồi kể, thiếu phu nhân à. Người còn tâm trạng ung dung như vậy sao, nó lau nước mắt cái rồi kéo cô dậy, chứ ta hỏi em có nói đâu, ít ra em cũng phải nói cho ta nghe chứ, thiếu phu nhân nghĩ cách đi. Chẳng lẽ lại chịu chết sao, chuyện là thế nào mới được, cô ngồi vừa quạt vừa thở dài. Nó liền im lặng một hồi rồi mới nói, thiếu phu nhân. Dạo gần 2 năm trở lại đây, nhà họ Hoàng xảy ra một chuyện rất là lạ, là giống với chuyện thiếu phu nhân đã thấy, có một đoàn người cầm lồng đèn đi quanh nhà. Cô nghe nói tới đó mới bắt đầu chú tâm nghe, nó liền quay lại cửa kiểm tra đàng hoàng mới quay lại nói. Nó cẩn thận như vậy càng khiến cô thấy căng thẳng hơn, rồi nó bắt đầu nói, cách đây 2 năm nhà họ Hoàng có xảy ra một chuyện, cô chăm chú không người xuống lắng nghe, 2 năm trước, cứ mỗi khi vào ngày 1 tháng 10 hàng năm là nhà họ Hoàng xảy ra án mạng, đều là phụ nữ trẻ, mọi chuyện được hình thành từ một vụ thảm sát rất khủng khiếp, cô nghe tới đây mà tóc gáy đã bắt đầu dựng lên nhẹ nhẹ. Cô gật đầu cái rồi nói tiếp đi, người ấy chết thế nào? Mà là ai? Nó nói với giọng dè dặt, là tiểu thư Hoàng Hoa. Tiểu thư ấy chết năm vừa tròn 17, lúc ấy đã được định sẵn đủ 18 sẽ thành hôn với cậu Cảnh Minh nhà mình. Lúc ấy qua nhà họ Hoàng này ở trước học lễ nghi phép tắc giống như thiếu phu nhân mấy tháng trước vậy. Đang yên ổn thì đột nhiên lại chết, nô tì nghe nói sáng hôm đó khi con A Hoàn theo tiểu thư ấy vào chuẩn bị y phục cho tiểu thư ấy tắm thì phát hiện ra. Theo lời kể thì mặt tiểu thư Hoàng Hoa bị rạch nát, thậm chí còn khỏa thân nữa. Được treo trên trần nhà, đầu chúi xuống. Máu đọng lại dưới sàn vẫn còn nhỏ giọt, thành một vũng rất to, sau khi tiểu thư ấy chết, nhà họ An liền nổi cơn tức giận, Giota ết luôn con A Hoàn theo tiểu thư ấy, tuy tức giận nhưng vẫn rất nể nhà họ Hoàng, nên không dám làm gì cả, đáng sợ vậy sao, A Tì liền gật đầu, cô liền nhìn qua bên mấy khúc vải trắng treo lững lờ trên trần nhà. Cô liền quay qua nhìn A Tì một cách, chỉ tay qua bên đó nói, em đừng nói mấy khúc vải trắng đó là để dành cho ta đấy nhé. Nó nghe hỏi thế thì liền cúi đầu không dám nói gì, cô cười khẩy cái rồi nói, nhà họ Hoàng thật sự muốn ta chết sao? Nó lau đi nước mắt rồi nói, thiếu phu nhân. Nếu cảm thấy chết đi rồi quá cô đơn, em sẽ theo người, đỡ cô đơn có được không? Cô nghe nó nói vậy thì liền nhói trong tim một cái. Cô nhìn ánh mắt long lanh kia chợt cảm thấy chạnh lòng. Cô mỉm cười ấm áp, A Tì ngốc này, ta sẽ không chết đâu, mà nếu ta có chết ta cũng không muốn em chết. Cô chợt nhớ ra gì đó, chợt nói, nhưng mà sau khi tiểu thư Hoàng Hoa ấy chết đi, thì sao nữa, liên quan gì tới chuyện lời nguyền nhà họ Hoàng, em nghe nói, sau đó có rất nhiều người nghe thấy tiếng tiểu thư Hoàng Hoa khóc lúc nửa đêm. Mà lúc ấy em chỉ là con hầu dưới bếp thôi, cách rất là xa phòng của các tiểu thư, em không biết rõ, trong lúc phụ bếp em có nghe mọi người nói. Họ bảo tiểu thư chết oan, trước khi chết bị người ta hiếp. Sau đó còn hủy dung nhan của tiểu thư ấy, gây ra oán khí, khiến tiểu thư ấy giận dữ. Hễ cách 2 tháng là mất tích một người, từ ngày tiểu thư ấy mất là 2 năm, mất tích 11 người, và có một người bị thảm sát kinh hoàng vào tháng 10 năm ngoái. Giống y chang cách tiểu thư Hoàng Hoa đã từng. Em sợ tháng 10 năm nay chính là thiếu phu nhân, nói rồi nó lại khóc, cô im lặng một hồi rồi hỏi. Mất tích sao? Nhà họ Hoàng có danh tiếng như vậy tại sao không dùng ra thế tìm người? Đâu có khó gì tìm được nhưng chỉ có xác mà thôi, thật ra nhà họ Hoàng tráng lệ vậy thôi, nhưng hầu hết đều rất đáng sợ. Mà điều đáng sợ nhất chính là trước khi chết hay mất tích họ đều nói với những người xung quanh rằng đã thấy một đoàn người cầm lồng đèn đỏ cứ đi quanh phòng họ suốt đêm. Có người hoảng loạn sợ chết đến độ phát điên lên nữa, nhưng hễ là thấy thì 7 ngày sau nhất định sẽ chết đó. Vậy sao, cô ngồi trầm ngâm một hồi rồi lại nhìn qua cái khúc vải treo trên đó, cô liền nói, chết thì chết, sợ gì, cô vừa nói thì đứng lên, bước lại gần khúc vải kia, tay sờ vào nó, là dệt bằng tơ tằm. Mềm mại và mát mẻ, cô nhắm mắt lại cái rồi thở dài. Đột nhiên trong đầu cô lại xuất hiện vài ba thứ, những hình ảnh lạ kỳ, nó như một đoạn ký ức nhưng rất lạ lùng. Hình như thứ cô đang thấy là ký ức của người khác, cô thấy nó như một đoạn phim câm. Có hình ảnh nhưng không có âm thanh.

Hà tất phu nhân đây lại nhọc lòng để tâm. Chẳng phải phu nhân đã chóng quên rồi ấy chứ, cô nói xong thì liếc qua nhìn tiểu thư Ánh Dương một cái. Nhắc tới chuyện ăn gậy vào mông thì làm sao thiếu đi công lao của tiểu thư ấy. Nhưng quả thật không giống như phu nhân Lệ Hoa, tiểu thư Ánh Dương có bộ dạng rất điềm tĩnh. Cô không sợ bà Lệ Hoa là mấy, mà lại có cảm giác đề phòng tiểu thư Ánh Dương này hơn. Sau đó bà Lệ Hoa bị quê hay sao ấy, bà ấy nói, thiếu phu nhân à. Biết bản thân bị đau không đi nhanh thì tranh thủ mà đi trước đi, lại đợi đến giờ mới ra. Còn cái kiểu đợi ra nô mời mới chịu ra, để cả nhà phải đợi chờ miếng ăn vì một mình thôi. Thiếu phu nhân không thấy xấu hổ ư mà còn nói, không ạ, cô trả lời xong thì mặt bà đã đỏ au lên, cô nghe thấy một tiếng cười nhỏ phát ra. Quay qua nhìn mới thấy cậu Cảnh Minh che miệng cười, nhanh chóng đã bỏ tay xuống. Lúc ấy tất cả ai nấy đều khó chịu với cô. Tiểu thư Ánh Dương liếc cô cái sắc bén, cái hành động cậu Cảnh Minh cười và cả cô liếc nhìn cậu tiểu thư Ánh Dương đều thấy cả. Tiểu thư ấy nghiến răng cái rồi cúi đầu xuống, bà Lệ Hoa định cung tay chỉ trỏ gì đó nhưng một tiếng tằng hắng của bà Hoàng thôi thì tất cả đều phải im lặng hết. Bà Lệ Hoa lại ngoan như cún con ngay, bà không trách gì cô ăn nói lỗ mãng, chỉ nhẹ nhàng nhìn qua cậu Cảnh Minh nói, ăn cơm đi con, cậu cầm chén lên rồi ăn cơm. Bà Hoàng quay qua đám người kia rồi nói, mọi người ăn cơm, sau đó cô liền cầm chén lên ăn, cô gấp thức ăn đầy chén. Ai nấy đều ghét nét ăn của cô, nhưng bà Hoàng không nói gì họ cũng không dám hó hé. Chỉ cảm thấy cô rất đáng ghét, ỷ có cậu ngồi đây nên ăn nói sất sược, không coi ai ra gì. Họ càng lúc lại càng ghét cô hơn nữa, ai nấy đều ăn no rồi, nhưng vẫn đợi bà Hoàng ăn xong. Bà Hoàng thì lại đợi cậu ăn, vì quy định bà Hoàng mà bỏ đũa thì tất cả phải ngừng ăn. Bà thấy cậu còn ăn nên chờ, còn cậu biết chị dâu mình ăn rất nhiều không giống người ta, nên cậu từ từ ăn đợi cho chị ăn, lúc cô ăn xong cậu cũng bỏ chén xuống, bà Hoàng cũng không ăn nữa. Lúc ấy mọi người mới được đi, lúc ra tới hậu hoa viên thì luôn miệng nói xấu cô, người thì bảo cô ăn như heo, người thì bảo cô ăn như bị bỏ đói, nét ăn chẳng khác gì những tên ăn mày ngoài kia. Chẳng xứng đáng làm người nhà họ Hoàng một chút nào, cô đi sau thật xa chứ biết hết. Cô chỉ cần nhìn khẩu hình miệng thì lập tức biết họ nói gì, cô liền đi vòng vòng đợi cậu ra, vì cậu lúc nào cũng được bà Hoàng giữ lại nói chuyện, chứ không cô về phòng cho rồi, chẳng ở lại nghe tiếng vo ve này làm gì cho nhức đầu. Cô tiến lại gần, chợt nói khéo cho họ nghe, cho họ biết mà im đi, A Tì à, cô giả vờ gọi thật to, chợt A Tì nó hiểu ý mỉm cười cái rồi dạ một cái thật to. Cậu vừa bước ra nghe thấy chị gọi A Tì mà buồn cười, lúc cậu cười tiểu thư Ánh Dương lại nhìn thấy. Thấy ánh mắt cậu nhìn hoài thục mà tiểu thư ấy tức tối. Lúc này cô đã đi gần lại chỗ bà Lệ Hoa và đám người ở đó, cô chào hỏi một chút rồi giả vờ kính cẩn nói, ấy cha, hôm nay mới nhận ra, phu nhân Lệ Hoa nhan sắc thật là tinh xảo đó, nhất là đôi môi, rất sắc sảo, nghe khen một cái bao nhiêu cái ghét bà ấy liền tạm bỏ qua. Chợt chạm tay lên môi cười mỉm, chưa hết vui vẻ thì cô đã nói, nghiệp đậu trên môi nhiều nên nó hơi chịu nặng, cô quay qua A Tì cười một cái rõ to. Phu nhân ấy đứng lên một phát sau đó thấy cậu Cảnh Minh tiến lại, cậu liền nói, chị dâu, mẹ nói em dẫn chị vào phòng thờ thắp nhang, cô có cơ hội nói chuyện với cậu liền hồ hởi quay lại nói, thật sao, cậu gật đầu cái rồi mỉm cười. Cậu không nhịn được cười chuyện chị dâu đanh đá chửi bà Lệ Hoa. Cô liền nhanh chân chạy theo cậu, bọn họ liền quay qua nói với nhau, con Hoài Thục chết tiệt, chết đâu chết quách đi cho rồi, mới về mà đã thấy hắc ám rồi. Bà Lệ Hoa ganh ghét nói như đay nghiến, lúc đó tiểu thư Ánh Dương không để ý, nhìn theo bóng cậu rồi lại đảo mắt nhìn qua cái cây bên kia. Chỗ đối diện phòng của cô, mỉm cười một nụ cười lạnh lẽo.